Món ăn đã được dọn lên, người đối diện vẫn cứ hời hợt còn chẳng buồn giới thiệu tên cũng bị ép đến xem mắt. Chẳng biết ba mẹ có nói cho tên này biết thân phận của cô hay không. Sau khi đã dùng xong món chính, anh ta mới mở miệng, nghe ba mẹ tôi nói, cô hiện tại đang làm việc ở ca, gia đình chỉ là nhân viên công chức bình thường. Lâm Doãn cười, thái độ gì đây? Cái tên này cái giọng điệu xem thường đó làm cô phát cáu, cứ nghĩ là người lãnh đạm vậy thì hợp đồng có điều khoản không xem vào cuộc sống của nhau sẽ dễ dàng được đồng ý hơn. Ai ngờ đâu là một tên cặn bã, anh đã nghe ai nói? Anh ta lấy khăn lên lau miệng, chậm rãi nói, trước khi xem mắt phải biết thông tin đối phương, chắc là cô cũng biết gia đình tôi kinh doanh bất động sản, tôi vừa mới du học về, tương lai sẽ kế nghiệp tài sản gia đình. Cô có thể miễn cưỡng trở thành vợ tôi nhưng sau này tất cả mọi chuyện phải lấy tôi làm trung tâm, tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh. Thì ra là một tên lêu lỏng chẳng có nghề nghiệp gì, còn dám xem thường cô. Gia nghiệp của anh chẳng là cái đinh gì trong mắt cô. Nhưng có điều, Lâm Doãn rất thích xem những vở kịch tự cuồng như thế này, để xem tên này định nói gì tiếp theo. Sau này kết hôn, chỉ cần ở nhà quán xuyến, công việc của tôi sau này cần phải ngoại giao và kết giao nhiều thành phần, cô chỉ cần mắt nhắm mắt mở. Một tháng 5 vạn chi tiêu sẽ là của cô, anh ta châm điếu xì gà tỏ ra sành sỏi nhưng trong mắt cô chẳng qua cũng chỉ là thằng trẻ danh, đang ám chỉ sau này nếu anh ta có mây mưa với cô em nào cô cũng phải xem như không thấy. Lâm Doãn, cô phải nhìn sắc mặt người khác mà sống ư? Một tháng lương của cô là 60 vạn. Bảo cô bỏ việc để về làm mẹ tên này. Lâm Doãn vén tóc bên tai, miệng cô từ nãy đến giờ không ngớt cười. Anh ta nhìn cô, ánh mắt dò xét khó chịu, nhìn dáng vẻ cô như thế kia chắc đã qua tay không biết bao nhiêu thằng, hàng hiệu trên người chắc cũng từ đó. Lâm Doãn đứng lên, thấy cô hiền mà làm tới sao, cái tên này xem ra hắn không chỉ muốn chết, mà còn muốn cả dòng họ cùng chôn theo. Vơ lấy cái chân nến định tần tên này một trận ra hồn, để cái miệng kia đừng sủa bậy. Chưa kịp động đến đã thấy tên đó bay xa 8 mét. Cái ghế anh ta đang ngồi cũng lăn theo cô, chưa làm gì luôn nha. Chẳng lẽ nội lực cô thâm hậu đến mức chỉ cần nổi chút sát khí liền có thể ném một người bay xa như vậy sao? Còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe thấy tiếng nói vang lên bên tai, từ khi nào em lại cam chịu để hạng rác rưởi này lang nhục? Cô xoay sang bên cạnh hừ, Bạch Dạ Phi Long, sao hắn lại ở đây, hơn nữa tại sao gương mặt hắn lúc này lại khó coi đến thế? Bình tĩnh lại, cô phản biện, ai nói tôi cam chịu? Nếu anh không rảnh rỗi can thiệp chuyện không đâu, tôi đã cho tên đó một vé tham quan địa ngục rồi, em còn dám nói. Nếu tôi không đến thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Anh im miệng đi, tôi có xảy ra cái chó gì cũng là vấn đề của cá nhân tôi, anh là cái quái gì mà xen vào. Hệt như đôi vợ chồng cãi nhau vậy, cái tên kia tự dưng bị cho ăn một đấm đau điếng, máu mồm máu mũi thi nhai tuông ra, lồm cồm bò dậy lại thấy chẳng ai thèm để tâm đến mình liền bụng miệng ngăn máu chảy gào thét, con mẹ nó, mày có biết. Chưa nói hết câu đã bị cái lườm nguýt của Bạch Dạ Phi Long dọa sợ run lầy bẩy. Hắn đưa ra câu cảnh cáo, câm miệng. Lâm Doãn nhìn về phía tên kia, thấy mặt mày hắn tái còn hơn miếng thịt trong bữa ăn chính khi nãy, liền khinh thường kém cỏi, bị cô xem như phế vật, lòng tự tôn bị tổn hại nghiêm trọng. Tên đó lấy hết can đảm, chúng mày đợi đi, ba tao sẽ không bỏ qua chuyện này. Ngày mai tao sẽ khiến chúng mày hối hận, tao sẽ lột da rút gân mày, còn con đàn bà của mày tao chơi đến khi nào chán sẽ vứt nó vào khu 100 để bọn hạ tiện ở nơi đó chăm sóc thật tốt. Bạch Dạ Phi Long lao đến như một cơn gió, bàn tay to vươn dài nắm chặt lấy cái miệng đang luyên huyên không ngừng của tên kia, nhấc bổng anh ta lên, ánh mắt hắn tràn ngập sự rét lạnh của địa ngục, ngay cả người phụ nữ của hắn cũng dám có ý đồ. Hắn thật sự muốn xé xác tên này ngay tại đây. Anh ta không thở được, nắm lấy cổ tay hắn giãy giụa không ngừng, hệt như con cá bị mắc lưới, nước mắt trào ra không ngừng, gương mặt cũng đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, nhưng chẳng thể làm Bạch Dạ Phi Long dâng lên một tia thương xót, đến khi anh ta trợn to đôi mắt trắng dã. Sắp ngất đi, hắn liền một lần nữa ném bay anh ta đi. Lâm Doãn không biết từ khi nào đã ngồi lại bàn ăn, vô tư thưởng thức món tráng miệng bị máu của tên này dính vào tay hắn. Bạch Dạ Phi Long nhíu mày đi đến bên cô, cầm chai rượu đổ lên tay rồi lấy cái khăn trên bàn ăn lau đi. Tên đó khi đã hít đủ hơi thở của sự sống liền run rẩy bò ra ngoài, vì hắn sợ đến mức không đứng lên được. Vừa bò ra được tới cửa thì chẳng ai nghe thấy tiếng gì nữa. Bạch Dạ Phi Long nắm lấy cổ tay trắng kéo Lâm Doãn đứng lên, cô kêu đau chừng đôi mắt to về phía hắn, bỏ ra. Tên điên này, hắn vẫn như cũ không thèm để ý, lôi cô ra ngoài. Lâm Doãn mang giày cao gót vẫn không theo kịp bước chân của hắn, suýt té vài lần cô vùng vằng, anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy, may bỏ ra coi. Tay bị nắm đau điếng, hắn muốn bẻ gãy tay cô hay sao? Tay còn lại cô cố sức cào cấu để hắn biết đau mà buông ra, nhưng hắn vẫn như cũ chẳng màng đến. Họ dùng thang máy đi xuống sảnh, lúc này cô mới để ý nơi này chẳng có ai ngoài cô và hắn. Tên này đã làm gì? Buông ra mau. Hắn nhét cô vào ghế sau chiếc Lamborghini của mình. Lâm Doãn chao đảo một hồi ngồi dậy định bước ra ngoài thì hắn đã đạp chân ga rời khỏi nhà hàng. Lâm Doãn điên cuồng đập cửa xe, còn liên tục gào thét, cái tên điên này, anh mở cửa cho tôi, mau dừng xe lại, tôi nói anh mau dừng xe lại, có nghe thấy không? Cô thật sự rất tức giận, đi xem mắt vốn dĩ theo kế hoạch phải cùng nhau thưởng thức buổi tối vui vẻ mới đúng, không ngờ tên rác rưởi kia dám nhìn xem cô như gái bán hoa, còn nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ như vậy cũng thôi đi. Người chịu sỉ nhục là cô, tên này lại từ đâu xông ra nổi điên với cô làm gì? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Xe dừng lại trước cửa căn biệt thự hôm trước hắn đưa cô về, Bạch Dạ Phi Long xuống xe mở cửa xe sau rồi kéo cô đang vùng vẫy trong xe ra ngoài. Lâm Doãn cởi đôi giày cao gót ném về phía hắn, Bạch Dạ Phi Long giơ tay che chắn, đợi cô ném xong thì nắm tay kéo đôi chân thon của cô chạm mặt đất, toàn là sỏi, có chút đau nhưng vẫn cố muốn thoát khỏi. Cô dùng nắm đấm nhỏ đả loạn vào người hắn nhưng tay lại không thể nào chạm được vào đối phương, cái tên vô lại. Anh cút cho tôi. Hết cách, cô dùng chân mà đá sỏi trên đất cũng bay tán loạn, đồng thời cũng khiến chân cô lắm lem bùn đất có chút sưng lên. Bạch Dạ Phi Long kéo cô vào biệt thự hướng phòng ngủ trên tầng mà đi. Ách, buông ra, hỗn đản, chết tiệt. Chân cô bị chảy xước nên cảm thấy rất đau rát, vậy mà hắn chẳng thèm bận tâm, đôi mắt bừng bừng lửa giận, trong mắt còn vương vài tơ máu trông rất đáng sợ. Vào trong phòng ngủ, hắn ném cô lên cái giường lớn. Lâm Doãn ngã sóng xoài nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chung quanh cô có bao nhiêu đồ vật thì cô liền ném bấy nhiêu thứ về phía hắn, đừng qua đây. Tôi bảo anh đừng có qua đây, có nghe thấy không? Bạch Dạ Phi Long dùng tay gạt những thứ đó sang một bên, lao lên giường. Lâm Doãn sợ muốn chết, thấy cửa phòng vẫn còn mở, cô lồm cồm ngồi dậy định chạy đi thì hắn đã nhanh chóng ấn cô xuống giường, buông ra, mau buông ra cho tôi. Cô đánh loạn lên lồng ngực hắn, Bạch Dạ Phi Long dùng một tay khóa trụ hai tay cô rồi kéo chúng lên đầu giường. Lâm Doãn uốn éo thân mình, hắn chống một tay bên cạnh eo cô, một chân đang để ở giữa hai chân cô khiến cô không thể nào chạy được, tay bị nắm rất đau. Hắn cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì, bóp cổ tay cô sắp gãy luôn rồi, bỏ ra, rốt cuộc anh bị cái quái gì vậy, điên à? Hắn nhíu đôi mắt từ trên cao nhìn xuống cô y hệt con thú nhỏ sắp bị sư tử ăn thịt, hơi thở của hắn phả vài mặt khiến cô cảm giác tình cảnh này cực kỳ nguy hiểm. Em dám đi xem mắt, hắn lên tiếng chất vấn cô. Xem mắt thì sao chứ? Lâm Doãn có chút chột dạ nhưng bản thân cũng chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác đó, xem mắt cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ. Tại sao tôi lại không dám? Hắn nắm cổ tay cô ngày càng chặt hơn, cô cảm thấy hình như máu không còn lưu thông vào bàn tay nữa rồi, đau. Cô biểu tình nhưng chẳng thể làm người bên trên thương xót, em làm vậy là có ý gì? Có ý gì là ý gì, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, chẳng lẽ tôi phải sống cô độc cả đời không nơi nương tựa? Bây giờ tôi không còn nhỏ cho nên muốn có một gia đình. Em muốn gia đình anh có thể cho em, điều kiện anh đưa ra có gì không thỏa đáng? Tên khốn nạn lúc nãy hơn anh ở điểm nào, em ở bên cạnh anh có gì không tốt sao cứ phải đi tìm những thằng khác. Hắn xen ngang vào, cái tên này càng nói càng quá đáng, anh chú ý ngôn từ chút đi, cái tôi muốn là gia đình, còn thứ anh muốn chẳng qua là quan hệ tình nhân. Cho tôi gia đình, đừng có làm tôi cười. Cô căm phẫn quát thẳng vào mặt hắn, trên đời này có biết bao nhiêu người sao cứ phải nhắm vào cô. Nếu không phải là tại hắn, cô có cần đi xem mắt để rồi bị sỉ nhục như thế không? Vốn dĩ buổi xem mắt hôm nay phải giống trong suy nghĩ của cô nhưng tại sao hắn lại đến đây? Còn thấy được cảnh tượng chật vật này, cô thật sự muốn thấy cảnh hắn quỳ trước chân cô dập đầu tạ lỗi. Cô mong rằng sau này chẳng còn chút quan hệ gì với nhau, hắn cũng biết cô ghét hắn nhưng cứ xuất hiện trước mặt cô là có ý gì? Bạch Dạ Phi Long chẳng hiểu nỗi người thông minh như cô sao IQ lại thấp như thế, cứ cố chấp quy định hắn mê luyến thân thể cô, vậy thì chúng ta kết hôn đi, muốn lấy cô làm bình phong che mắt. Nằm mơ, tôi thà làm ni cô cũng sẽ không bao giờ chiều theo cái ý nghĩ ghê tởm này của anh. Lâm Doãn tức giận cắn răng từng câu chữ. Còn Bạch Dạ Phi Long bây giờ hắn phẫn nộ đến mức muốn giết người. Hôm qua có người nói cô có hành động rất thân mật với một người đàn ông lạ mặt, hắn đã phá nát cái phòng làm việc thường ngày. Lúc nãy nghe tin cô đi xem mắt, hắn liền lao đến muốn xé xác cái tên may mắn đang ăn tối cùng cô. Hắn chẳng qua yêu cô nên muốn cùng cô kết hôn, xây dựng gia đình, mong ước đơn giản của hắn cô lại bảo là ghê tởm. Bạch Dạ Phi Long tháo caravat đang đeo ở cổ trói tay cô lên đầu giường mặc kệ. Lâm Doãn hoảng sợ dãy giụa, anh muốn làm gì, cởi trói cho tôi. Em nói tôi ghê tởm, vậy tôi cũng nên để em thấy để thỏa mong muốn của em. Hắn quỳ lên giường để cô nằm giữa hai chân mình bắt đầu cởi quần áo, cơ thể nam tính dần lộ ra điên cuồng như thú dữ. Lâm Doãn không ngờ hắn sẽ như thế, cô bắt đầu sợ rồi, với tình hình này không biết chừng hắn sẽ giết cô mất, phải tìm cách trì hoãn đợi người đến cứu thôi. Anh đừng có làm bừa, chẳng lẽ anh không biết tôi là ai sao? Hắn đã điều tra được cô xem mắt mà đến.

Động tác dứt khoát lột sạch những thứ gây cản trở không cho cô kịp phản ứng, áp môi lên điên cuồng gặm cắn cái lưỡi nhanh chóng luồng vào hắn điêu luyện càn quét khiến cô dần buông bỏ sự kháng cự. Hắn nằm giữa hai chân cô, bàn tay như có lửa, chạy khắp người cô dừng lại trên cặp mông trắng tiết, xem nó như khối bột nhào nặng cấm địa. Cũng vì tư thế này mà gần với vật to lớn kia, hắn ở nơi mềm mại của thiếu nữ cuồng dã trà sát trên người không mảnh vải che thân, khiến cô cảm nhận được nơi nào đó của hắn rất rõ ràng. Nhớ lại đêm điên cuồng hôm nọ, cô không tự chủ được mà tiết ra nhiều D, I, C, H, M, ập T hơn. Hắn dùng ngón tay trỏ gãy gãy vào vật đo đỏ nhỏ xinh đang căng cứng kia. Lâm Doãn bất giác cong người, khắp cơ thể hệt như có dòng điện đang chạy, rõ ràng biết nên đẩy hắn ra nhưng mỗi lần cô muốn mở miệng, lời nói đều biến thành những tiếng ngâm nga dụ hoặc. Hắn triền miên hôn khắp cơ thể cô, đặt cô nằm úp trên cái giường to, cái lưỡi trơn dài ở trên lưng cô tạo ra vô số ấn ký. Ư, á, khoan, đã. Tay cô nắm lấy ra giường, lưỡi hắn đi đến đâu, nơi đó khó chịu đến đó, cô thấy nhột lắm. Một tay hắn nắm lấy eo cô kéo nửa thân dưới chồng lên, rồi tay khác cầm lấy vật to lớn của bản thân đưa đến trước cửa, động cạ cạ lên xuống trêu chọc cô giật thót, nơi đó càng ẩm ướt hơn. Ư, tương đương, hắn sẽ cho nó vào sao? Cô im lặng chờ đợi, hắn lại không muốn cho đối phương như ý để vật đó ở giữa cặp mông tròn trịa kia di chuyển. Đây là phương pháp trừng phạt vì cô dám to gan đi xem mắt hắn như thế mà lại không cho vào. Vật đó ở trên mông cô khiến cô rất khó chịu. Bạch Dạ Phi Long cúi người gặm lấy vành tai cô. Bàn tay di chuyển đến cấm địa vân vê tiểu H, A, C, H, A sắc tương đương. Lâm Doãn giật bắn người, bàn tay cô nắm tấm ra siết chặt hơn. Cái tư thế kỳ cục này lại làm cô nhộn nhạo vô cùng. Hắn cắn cắn lấy tai cô, còn xấu xa thì thầm, bảo bối, em có cảm thấy sướng không, có muốn anh cho vào không? Không, cần tương đương, hử, không, cần, tức là cần hay là không? Em xem nơi đó làm ướt cả tay anh, chắc chắn muốn anh xuyên vào yêu thương nó. Cả người cô run rẩy không còn sức lực. Vậy mà hắn vẫn còn tâm trạng đùa giỡn. Lâm Doãn phát cáu giống to, anh rốt cuộc có cho vào hay không? A, chưa nói dứt câu, hắn đã mạnh mẽ một đường tiến vào, để tay lên mông cô bóp mạnh. Bảo bối của anh thật là thiếu kiên nhẫn, a hát, nơi đó siết anh thật chặt, không di chuyển được luôn. Hay là... em tự mình làm đi. Cô xoay đầu về phía sau tặng hắn một cái lườm. Cái tên vô sĩ này còn dám nói ra những lời không biết xấu hổ đó. Cái vật T, R, U, Ớ, N, G to kia cứ ở bên trong cô không di chuyển nhưng lại ngày một to hơn. Cô có thể cảm nhận được thật là khó chịu quá đi. Đầu óc cô rối bời không thể suy nghĩ gì nữa. Cái mông nhỏ đã tự động di chuyển, cô không nhìn thấy được vẻ mặt đỏ hồng của hắn lúc này, thật là đáng tiếc. Nhưng dáng vẻ G, ở I, T, I, N, H của cô đã được hắn thu vào mắt. Lâm Doãn khó khăn di chuyển hông, chân cô run rẩy muốn ngã quỵ nhưng động tác lại không ngừng được. Vật kia vừa to vừa nóng ở trong cơ thể, rõ ràng hôm trước cũng như thế nhưng tại sao cô lại cảm thấy có gì đó không giống. À hát tương đương, thật khó chịu mà. Hắn đưa bàn tay to trượt dọc theo sóng lưng bóng loáng của cô vuốt ve cặp mông, giọng nói có ý châm chọc. Bảo bối, em như thế này không thể thỏa mãn cả bản thân và anh đâu. Ít ra, hắn thúc mạnh vào cũng phải giống như anh bây giờ. À hát hát tương đương, cô hít vào một hơi lạnh. Hắn, cái đó của hắn đâm đến tận nơi sâu nhất. Đúng rồi, chính là cái cảm giác mà cô cảm thấy thiếu thốn. Thật sự thoải mái quá. Hắn nắm lấy eo cô nhịp nhàng ra vào, một lúc sau liền đè cô nằm xuống giường. Bàn tay to lớn để sang bên hông cô, L, U, Ấp, N, D, O, N, G nhanh hơn khắp cả căn phòng, tràn ngập mùi hương hoan hỉ, âm thanh kích thích đến từng chân tơ kẽ tóc. Hôm nay không còn đau như trước đó nữa, dù màn dạo đầu có chút sơ sài, cô cảm giác mình như muốn nổ tung, rõ ràng đã tự hứa với lòng sẽ không bị hắn chi phối thêm lần nào nữa nhưng kết quả vẫn là không thoát ra được. Hắn đâm vào sâu và mạnh hơn, cứ như một cái máy đã được vặn hết công suất, nhanh chóng mà dứt khoát khiến cô đê mê. Bảo bối, em cảm thấy sướng không? Có muốn anh nhanh hơn không? Hắn hỏi, còn có thể nhanh hơn sao? Oa, cô sắp tan ra thành nước rồi, phải bảo hắn mau chóng ngừng lại. A hát tương đương, nhanh hơn chút nữa, nhanh đâm vào đi. Hắn cười, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh xoay cô đối diện với mình, nắm chân cô vòng qua hông mình, đập vào mắt là cơ bụng rắn chắc. Lâm Doãn phập phồng, nơi nào đó trong cơ thể cô cũng chuyển động theo. Hắn cúi đầu hôn lấy môi cô, động tác so với khi nãy nhanh hơn gấp mấy lần, âm thanh da thịt va chạm. Môi lưỡi dây dừa khiến người ta nóng mắt. Hắn gầm lên rồi giải phóng tất cả cái cảm giác sung sướng đó lại tới. Ngón chân cô như quắp lại với nhau, bàn tay nắm chặt ra giường khiến nó nhàu nhĩ, miệng nhỏ mê người bạo dạng hôn hắn. Lưỡi cũng đào nhanh hơn, bên trong cô có gì đó trào ra, khiến bụng cô nóng rang. Cô cong người đón nhận tất cả của hắn, sau đó ỉu xìu thở hổn hển. Bạch Dạ Phi Long gầm lên một tiếng rồi nằm lên người cô, vùi mặt vào hõm cổ cô mà thở như một con mãnh thú. Chân cô vẫn vòng qua eo hắn chưa buông. Bạch Dạ Phi Long ôm cô đứng dậy, tư thế lúc nãy vẫn giữ nguyên. Hắn để tay lên mông cô cười xấu xa, bảo bối, ôm anh cho cẩn thận, nếu không em sẽ ngã đó. Lâm Doãn sợ té, ôm lấy áp bầu sữa nóng vào người hắn, gương mặt cô có chút khó tin, không phải đã chấm dứt rồi sao? Hắn lại muốn làm gì? Nơi đó thâm nhập vào khi hắn bước đi đê, ị, xê, hát ái men theo bắp đùi hắn chảy xuống, cơn sóng tình lần nữa đánh úp Lâm Doãn cô sướng tê người ôm chặt lấy, cái miệng nhỏ kia cúi xuống cắn lấy cổ hắn cô muốn hắn đẩy vào sâu bên trong. Lấp đầy cô tư thế này khiến âm thanh phát ra ngày càng lớn, nơi đó cũng không khách khí chọc đến tận những nơi chưa từng có ai chạm đến hắn vào phòng tắm mở vòi sen, để dòng nước ấm rửa trôi những mệt mỏi trên người tựa lưng cô vào tường, hắn để chân cô vòng qua cánh tay cơ bắp rồi thúc hông luận động điên cuồng lưỡi hai người tham lam quấn lấy đối phương tay cô luồng sâu vào tóc như thế đối với Bạch Dạ Phi Long chẳng khác nào cổ vũ lần này hắn không nhanh chóng tiến vào nữa. Đong đưa chậm rãi nhưng mỗi lần thúc vào đều đâm thật sâu cây gậy đó nhét vào sâu đến nỗi không thấy cán Lâm Doãn lần nữa đạt xê, ự, xê khoái, cô ngẩng cao đầu đón nhận sung sướng đột nhiên rời khỏi môi cô, hắn không tức giận đưa lưỡi L, I, E, M, L, A, P cái cổ cô rồi lần nữa phóng thích chất lỏng màu trắng đục như sữa ấy tràn ra khỏi cơ thể cô hòa theo dòng nước trôi đi cô thở gấp cả người không còn sức lực tựa vào ngực hắn Bạch Dạ Phi Long xảo quyệt cười rồi ôm cô vào bồn tắm. Sáng hôm sau khi thức dậy cô cứ ngơ ngác ngồi trên giường một lúc lâu, sau đó gục mặt lên đầu gối vò đầu bức tóc cô lại đang làm cái quái gì nữa vậy? Wow, bây giờ phải làm sao đây nhìn sang bên cạnh, người nào đó đã đi mất để lại một khoảng không trống trải theo trí nhớ của cô, hôm qua sau khi để cô vào bồn tắm hắn lại bắt đầu cho vật đó vào trong cô, bàn tay to cứ xe xe viên châu trước ngực cô tiếp theo hắn đỡ cô dậy, ép cô chống hai tay lên thành bồn quay lưng lại rồi lại từ phía sau đâm vào cô thậm chí còn nghe được âm thanh hắn rên rỉ ôi trời. Hắn đang cảm thấy sướng sao? Mà cái nơi đó trải qua biết bao nhiêu hiệp vẫn cứ hiên ngang ngẩng đầu âm thanh hắn xâm nhập tiếng sóng sánh của dòng nước ấm cứ hòa lẫn vào nhau cô chỉ biết ngâm nga vài từ xấu hổ tiếp đó, lại lên giường cả hai cơ thể ướt át quấn lấy nhau không buông hắn gác một chân cô lên vai mình, trên đùi cô còn M, U, T vài cái, sau đó đong đưa thân mình cái tư thế này xấu hổ muốn chết nhưng mà, sướng quá đi. Hắn lại bắn ra thêm một lần nữa. Cũng may hôm nay là ngày an toàn nếu không, khoan đã, may mắn. Cô đang nghĩ gì vậy? Chắc cô bị điên rồi cho nên mới có những tư tưởng lệch lạc đó chẳng biết từ khi nào đã đổi vị trí, hắn nằm ngay ngắn trên giường để cô ngồi lên người mình tiện thể làm cô nuốt trọn lấy vật to lớn đó nhấp hông, nơi đó chạy thẳng vào Bạch Dạ Phi Long cứ rong ruổi trong cơ thể cô, đến khi Lâm Doãn dã rời cô nằm lên lồng ngực như tạc tượng kia hắn mới thỏa mãn, nơi đó phun trào như núi lửa tràn ra như lũ hành hạ cô mệt mỏi cả đêm. Hắn liền ôm cô vào lòng đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu, đến cuối cùng vẫn làm trên giường vậy hắn tắm cho cô làm gì? Cái tên biến thái chết tiệt gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới nghĩ đến những trải nghiệm tối qua, cô thẹn quá hóa giận tự tay đánh vào đầu mình thật sự muốn khóc không được. Phải mau chóng rời khỏi nơi này nghĩ thế, cô liền đứng dậy mặc áo sau đó mở cửa, thật may là hắn không khóa cửa không do dự, cô đóng sầm cửa lại ngồi trên giường ôm mặt ủ rũ con mẹ nó. Vẫn có thể đi nhưng trong tình trạng trên người đều là chiến tích hôm qua nếu có ai đó thấy thì mặt mũi cô còn có thể giấu ở đâu nữa. Lần này cô thật sự thảm rồi. Nơi này cũng chẳng có gì che chắn ngay cả cổ chân của cô hắn cũng không tha, khốn kiếp chẳng lẽ cô phải cuộn cái chăn này ra đường gọi taxi sao? Làm sao đây? Cái túi của cô không biết từ khi nào đã được đem đến để lên tủ giường, nhanh chóng lấy điện thoại may là còn pin Lâm Doãn đăm chiêu. Gọi điện cho Yang anh ta sẽ biết được chuyện cô làm, sau đó sẽ báo cáo với ba bà ai ra, lão ba mà biết thì người cổ hủ như ông không khóe sẽ giết cô thật mặt mũi gia tộc còn để ở đâu được nữa gọi điện cho bé Hoan. Đúng rồi, chỉ cần bé Hoan đến thì mình có thể được cứu thoát chắc chắn là. Cô ném điện thoại lên giường A-Z-Z-Z, cái tên cuồng vợ như chủ tịch sẽ cho cô đến đây chắc. Hơn nữa đang trong tuần trăng mật Hoan Hoan ngay lúc này dù có được sự cho phép của Lãnh Phong cũng không thể đến đây bây giờ cô chẳng thể di chuyển dù chỉ là 1 mm. Hôm qua chủ tịch đòi hỏi cả đêm, sao có thể đến với Lâm Doãn chứ? Lâm Doãn ơi Lâm Doãn, mày anh Minh cả đời chưa bao giờ bị khuất phục cũng chưa từng rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan mà bây giờ. Thật là thảm mà cô đang bi quan không biết có nên quyết một trận sinh tử hay không thì Bạch Dạ Phi Long mở cửa đi vào Lâm Doãn quay lại nhìn thì thấy hắn đang khó chịu nhíu mày cô cho mày không vui vẻ mặt đó của hắn là ý gì? Muốn hỏi sao cô vẫn còn ở đây? Xem ra hắn đã chán cô đến nỗi chỉ nhìn thấy mặt cũng cảm thấy không vui. Muốn đuổi người cô sẽ phải chịu cảnh người khác bàn tán một phen rồi. Không sao, thoát khỏi hắn vui còn không kịp nhưng tại sao trong lòng lại cảm thấy có chút chua chát, Lâm Doãn cầm túi sách định đứng lên thì hắn nói, sao em không ngủ thêm, mệt mỏi cả đêm rồi. Đồ em cũng bẩn rồi, đồ mà anh chuẩn bị em mặc vào đi. Hắn đi đến lấy bộ đồ gấp gọn gàng để trên bàn đưa cho cô. Lâm Doãn bất giác nhận lấy hắn, vì cô không chịu ngủ thêm nên hắn mới có gương mặt như thế sao? Không phải vì chán cô. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút vui, hắn đưa cho cô xong liền đi ra ngoài. Cô nhanh chóng thay đồ áo sơ mi trắng kết hợp quần da màu đen. Thêm một sợi dây nịch lấy vòng eo nhỏ nhắn, đôi giày bút cao 5 phân hoàn toàn che đi được những dấu vết nóng bỏng. Tối qua Lâm Doãn thay xong liền đi xuống lầu, mùi đồ ăn thơm nghi ngút khiến cô chú ý, đói quá đi hắn thì hay rồi, bắt cô về nhà mình hành hạ cả đêm đến khi thỏa mãn mới cho cô ngủ. Bây giờ còn vui vẻ ăn cơm bụng cô đói meo, cũng chẳng ai trở về azzzz, cô thật sự muốn bóc cổ tên này đến chết đi xuống bậc thang, từng bước đều tưởng tượng đó là khuôn mặt của hắn mà dẫm xuống. Bạch Dạ Phi Long nghe thấy tiếng bước chân tâm trạng liền vui vẻ, mau đến ăn điểm tâm đi. Chắc là em đang rất đói, cô nhìn về phía cái bàn gỗ dài, hai phần ăn trông cũng đơn giản có gì ghê gớm nhưng mà có vẻ rất ngon. Cô nuốt ngụm nước bọt phải kìm nén, dù rất đói bụng nhưng ở đây một giây thì phải nhìn sắc mặt hắn một giây. Không cần, tôi còn phải đi làm, hôm nay là ngày nghỉ, chính vì được nghỉ nên tôi mới muốn trở về nhà nghỉ ngơi, không phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của anh đó. Cô cố nén cảm xúc, anh cứ dùng tự nhiên, tôi không đói. Ọc ọc ọc, bụng cô réo lên, thật là mất mặt, cảnh tượng mỹ nhân ngượng ngùng đỏ mặt xoay đi làm hắn bật cười. Bạch Dạ Phi Long đến nắm lấy tay cô, tự nhiên đi đến bàn ăn kéo ghế ấn cô xuống, còn mình ngồi phía đối diện. Cô muốn đứng lên nhưng thật sự đói, thôi kệ đi, hắn hành hạ cô đến tận khuya, ăn một bữa cũng chẳng thể xí xóa được món nợ này, nhưng nếu còn đấu với hắn thì cô chết mất. Cô cũng chẳng còn chút sức lực nào, sandwich cá hồi kèm thêm một cốc sữa cô cầm lên cắn thử. Nhai nhai. Anh chỉ vừa học nấu ăn, nên không làm được những món phức tạp, để em chê cười rồi. Nghe giọng hắn có chút lúng túng, bất quá cô đang đói cắm đầu ngấu nghiến miếng sandwich chẳng muốn để tâm nhiều. Nhà giàu keo kiệt, tài sản của hắn đâu có ít ỏi gì, muốn ăn gì cứ mời đầu bếp 5 sao về chuẩn bị, còn bày vẽ như thế này làm gì. Vì là bang chủ có tiếng nên sẽ có rất nhiều người muốn ám sát, hạ độc vào thức ăn chẳng hạn. Giết thời gian, kệ đi, cô ngay cả nấu cơm còn không biết, đây ngày nào cũng phải xử lý công việc. Có thời gian sẽ đi làm đẹp, mua sắm, tiền kiếm được rất nhiều nên đi ra quán ăn là được, nấu nướng làm gì. Vậy nên, bây giờ cô cảm thấy tên này không phải siêng năng, nói đúng hơn là do hắn rảnh rỗi thôi. Mấy hôm nay Bạch Dạ Phi Long khi giải quyết xong chuyện của Hắc Bang, nếu không đi tìm cô thì sẽ bỏ ra chút thời gian xem sách, video dạy nấu ăn. Hắn thật sự muốn nấu cho cô ăn món ngon. Lâm Doãn xử lý xong liền một hơi nốc cạn ly sữa, thở ra đầy thỏa mãn, tôi xong rồi. Về đây, đứng lên đẩy ghế vào, cô nhanh nhỏ nói rồi rời đi. Hắn vẫn ngồi đó ăn, Lâm Doãn cười thầm cười trộm, hẹn ngày không gặp lại, còn nếu có gặp thì cũng là lúc nhà Khương Mộc xử lý tên này. Cô đi một mạch ra tới cổng chính liền thấy khóa cửa TCS, cái tên điên này, chiếc xe BMW từ đâu phóng đến dừng trước mặt cô. Bạch Dạ Phi Long đeo kính râm, nhìn soái khí ngút trời, nhưng Lâm Doãn hoàn toàn không muốn để ý, cô đảo mắt đi nơi khác tỏ vẻ chán ghét, hắn lại không so đo. Thậm chí còn niềm nở như đón tiếp khách quý, anh đưa em về, hắn chở cô về rồi chạy đi. Thật ra bang chủ rất muốn ở lại nhưng ai đó thẳng thừng từ chối, nên hắn đành ôm vẻ mặt buồn bã như chú cún nhỏ bị bỏ rơi lái xe về. Lâm Doãn về biệt thự nằm trên giường mệt mỏi thở dài, mở điện thoại lên xem thì thấy biết bao nhiêu cuộc gọi, nhỡ không phải ba ba gọi thì cũng là mama gọi. Quả nhiên đúng đắn khi không về Khương Mộc ra, nếu không cô phải giải thích làm sao. Còn đi cả đêm không về thực ra là vì bị người ta bắt cóc. Không phải tống tiền mà để làm chuyện người lớn, cô sẽ bị ba mẹ chầm lồng heo mất. Chuyện này phải giấu nhẹm tuyệt đối, không được để người thứ ba biết được. Lâm Doãn ném điện thoại sang bên cạnh rồi ôm mặt, số tôi đúng là khổ mà, sao cứ gặp những chuyện như thế này mãi, phát điên mất thôi. Cô lầm bầm, điện thoại chợt vang lên, theo bản năng cô liền nhấn nút nghe. Alo Doãn, Doãn, con làm mẹ lo chết đi được, hôm qua gọi rất nhiều cuộc nhưng con lại không trả lời. Lại nghe thêm một tiếng, bà cứ mặt nó đi, thân con gái đi xem mắt lại đi cả đêm không về, điện thoại cũng không thèm trả lời. Mặt mũi gia đình bị hủy trong tay nó rồi, chi bằng tôi không có đứa con. Ông thôi đi, ba cô, Lâm Doãn đưa tay day day thái dương, ba cô thật là. Bỏ đi cả ba năm, dù cô có thắc loạn ông cũng chẳng biết, cứ làm quá lên thôi. Khương Mộc phu nhân nhỏ nhẹ an ủi, Doãn Doãn con cũng đừng trách ba của con, cả đêm không liên lạc được ông ấy lo đến mức không ngủ, con biết mà. Mẹ cô biết tính tình ba mình cho nên cũng không oán trách gì. Cái đó, hôm qua con đi xem mắt như thế nào, bà gặn hỏi. Lâm Doãn vò vò đầu, mái tóc dài chuyển động tung bay, chân mày nhíu lại như sắp dính vào nhau, đôi môi anh đào hé mở giọng nói có chút trách cứ. Mẹ à, tên đó, mẹ không cho gia đình họ biết con là ai sao? Đầu dây bên kia mẹ cô cười trừ, bà có chút ngượng, thì mẹ nghĩ nếu như biết được thì chắc gì sau này cậu ta đối xử tốt với con gái của mẹ. Chắc chắn sẽ vì vật chất chứ không phải vì tình yêu mà ở bên cạnh con. Sao vậy, không ổn à? cô cười, bật dậy xếp chân lại hệt như đang ngồi thiền, cũng chẳng có gì to tát, chỉ là người mẹ giới thiệu nói với con rằng với thân hình này thì không biết đã qua tay bao nhiêu thằng rồi, còn nói cái gì tiếp cận anh ta vì gia sản của họ. Nói đến đây thì nghe thấy tiếng răn rắc bên đầu dây, hình như là tiếng gì vỡ, không suy nghĩ cũng biết ba cô đang đập đồ, vô sĩ. Khốn kiếp, dám nói như vậy. Tên đó ở đâu rồi, bà đừng cản, tôi phải băm thằng khốn đó ra thành trăm mảnh. Tiếp theo đó chỉ nghe mẹ cô can ngăn gì đó, nhưng cô không muốn quan tâm nữa, mệt ơi là mệt, cho nên liền cúp máy nằm trên giường nhìn trần nhà, đến bây giờ vẫn cảm thấy quyết định không nói lý do cả đêm không về là đúng. Tên đó chỉ là nói cô vài câu, ba cô đã muốn băm vằm thành đống thịt vụn, nếu như biết được tên khốn Bạch Dạ Phi Long dám đè cô ra thì chẳng dám suy nghĩ nữa. Tên đó là bang chủ chẳng chịu nhún nhường ai, ba cô lại nóng tính, chỉ cần không thuận mắt người nào thì liền ban chết cô, thật sự rất uất ức, nhưng còn có thể làm gì đây. Gia tộc lớn xung đột chắc chắn không bên nào có thể lành lặn, chuyện này có chết cũng phải mang theo, bây giờ tạm thời phải ở đây, đến khi mấy cái vết đáng xấu hổ trên người cô biến mất thì không được về Khương Mộc gia à. Nghỉ làm luôn vậy, chúng xuất hiện khắp nơi trên cơ thể cô hừ. Cô sẽ không phải gặp cái tên kia nữa, kế hoạch xem mắt thất bại là do thông tin hắn nhanh hay là trong nhà có nội gián. Nghĩ đi nghĩ lại thì không thể nào, ai lại dám vuốt râu rồng, dù có theo bên nào thì bên còn lại cũng sẽ không tha cho kẻ đó, xem ra không thể tiếp tục kế hoạch này rồi. Mà khoan đã, nếu như hắn cũng có cùng suy nghĩ với cô thì chắc chắn sẽ đoán rằng cô không dám làm như thế nữa, nếu cô bề ngoài giả vờ từ bỏ nhưng vẫn âm thầm xem mắt, âm thầm kết hôn thì hắn cũng chẳng thể làm gì được nữa, làm sao ép cô ly hôn được. Khi thân thể không còn dấu vết gì phải mau chóng triển khai kế hoạch. Lâm Doãn à Lâm Doãn, tại sao trên thế giới này lại có người thông minh xinh đẹp như cô chứ? Cô nghênh mặt đưa đôi tay vén tóc bên tay, điệu bộ cực kỳ đắc ý, làm việc tiếp thôi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đúng như kế hoạch đã dự định, một tuần sau cô trở về nhà Khương Mộc phu nhân, thấy con gái bảo bối về vui không tả xiết. Cô vừa đi vào sân sau thì mẹ cô đã đi đến, Doãn Doãn, con mau vào nhà đi, hôm nay mẹ có chuẩn bị rất nhiều món con thích. Ba cô tuy gương mặt nhăn nhó khó chịu nhưng cũng đi theo không nói gì, buổi cơm diễn ra khá suôn sẻ. Tiếp đó cả nhà ba người cùng nhau đi đến phòng khách ăn hoa quả. Khương Mộc Chính Huy từ nãy đến giờ chẳng nói câu gì nhưng ông ăn rất nhiều, chứng tỏ tâm trạng rất vui. Mẹ cô thì thể hiện ra mặt nên cũng không khó để đoán, bà hỏi rất nhiều cho đến tận bây giờ chẳng biết mẹ chuẩn bị những câu này mất bao nhiêu ngày, còn dài hơn đống văn kiện mà Liễu Thanh phải xử lý nữa. Doãn Doãn à, hôm trước do mẹ quá nôn nóng không điều tra kỹ cái người kia nên khiến cho con phải chịu uất ức rồi, bà nắm lấy tay con gái mình. Giọng nói nghẹn ngào chứa chan tình cảm, Lâm Doãn vỗ vài cái lên tay bà an ủi, mẹ à không sao đâu, dù sao thì con cũng đã giải quyết xong mọi chuyện. Bà nhìn cô không kìm được mà ngấn lệ, có xử lý thì cũng đừng làm gì quá đáng, thả trên sa mạc cho đến chết, lột da rút gân, đem làm tâm bia, cho ở với dã thú một đêm là được. Những cái khác quá nhẫn tâm, mẹ thật sự không dám nghĩ, Lâm Doãn. Cô thật sự mong mẹ cứ mãi lương thiện như thế này, nếu ai chọc giận bà thì chắc con đường sau này sẽ là đường đi xuống địa ngục. Xoay sang nhìn bà. Mặt ông mồ hôi đầm đìa, cô có chút cảm thông, xem ra ngay cả ba cũng không dám đắc tội mẹ cũng có nguyên nhân. Cô cũng chẳng biết tên đó như thế nào, Bạch Dạ Phi Long, gương mặt hắn lúc đó cứ như Diêm La Vương, cực kỳ đáng sợ. Cái tên lần trước khoe mẹ đủ điều, tính ra cũng là người có tiếng nói trong xã hội thượng lưu, vậy mà việc mất tích cũng chẳng có tin tức gì, gia tộc lớn như nhà Khương Mộc cũng khó tránh có một vài sơ suất nhỏ, vậy mà. Cái tên Bạch Dạ Phi Long này thật không đơn giản, nghĩ đến những lần cô chọc giận hắn thật khiến từng ngóc ngách trong cơ thể đều run rẩy. Chính vì sợ cho nên cô càng thêm chắc chắn phải tránh tên này càng xa càng tốt, nếu được thì cô muốn kết hôn ngay lập tức. Để hắn không còn quấy nhiễu sự yên bình của mình nữa. Lâm Doãn nhìn mẹ giọng nói có chút gấp gáp, mẹ con đã nghĩ thông suốt rồi, con gái ai mà không phải lấy chồng. Con không ngại địa vị của chồng tương lai như thế nào, chỉ cần thật lòng với con là đủ. Mẹ có thấy người nào thích hợp không, con bây giờ không còn kén chọn nữa, cô kén chọn làm gì, kết hôn trên danh nghĩa qua vài năm thì ly hôn ở chung nhà nhưng riêng phòng, không va chạm xác thì sau khi ly hôn cô lại tự do.